khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 117, đế tuyến con rối, hồi ức sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dứt khoát xoay đánh nhau, Hạ Ca tự kiềm chế tự mình là linh hồn cao thượng đại nhân, khó dùng lưu âm thối đối phó tiểu hài tử, Diệp Trạch tiểu thiếu gia mặc dù qua một đoạn thời gian rất dài lang thang sinh hoạt nhưng là trong lòng y nguyên còn cảm thấy mình là chính trực cao thượng tiểu thiếu gia, không nên dùng âm hiểm mánh khóe, là nam nhân liền phải thực sự đánh cuối cùng liền là ngươi đánh ta một quyền ta đá ngươi một cước. Tiểu hài tử không có khí lực gì, nhiều nhất kéo tóc túm quần áo, nếu không phải là soi gương mặt đánh, chỉ chốc lát sau liền đều mặt mũi bầm dập, mà ngay từ đầu kẻ cầm đầu bánh bao cũng bị đánh đỏ mắt. Hạ Ca ném tới một bên, hai người đều không có ăn cái gì, đánh trong chốc lát liền không còn khí lực, cuối cùng một bên một cái, nằm trên mặt đất hồng hộc thở. Hạ Ca nghĩ tự mình cũng là thức đến chập mạch rồi, cầm lại bọc của mình tử liền đi mới là mọi người phong phạm nha, làm cái gì cùng cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài chấp nhặt. Nhưng bây giờ nàng không còn khí lực, toàn thân còn đau, cũng không muốn động. Ngươi dựa vào cái gì đoạt cướp ta bánh bao? Tiểu thiếu niên thanh âm có chút câm. Hỗn đản, Hạ Ca nghe xong, hắc, rõ ràng là tiểu tử thúi này trước đoạt nàng, khẩu khí này trái ngược với nàng là cái khi phụ người ác bá. Còn có thiên lý hay không? Người trước đoạt ta. Không duyên cớ một miệng hắc hoa, Hạ Ca nuốt không trôi một hơi này, nhưng là lại xác thực không còn khí lực, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi. Người vừa ăn cướp vừa la làng, ta dựa vào cái gì không thể cướp về? Diệp Trạch xù lông, hồng hộc thở. Người nói xấu ta. Ta vừa mới một mực tại nơi này, không có động. Hạ Ca chế giễu lại, ăn không răng trắng ai mà tin ngươi nói không nhúc nhích liền không nhúc nhích. Ta còn nói ta là siêu cấp Saiya người thật là ta. Siêu Saiya đúng cái thứ đồ gì? Dù sao tiểu tử này chính là mẹ hắn muốn ăn đòn. Diệp Trạch tức giận đến đứng lên liền muốn đánh người, bị Hạ Ca một cái chổi chân lại cho trêu chọc trên mặt đất ngã cay ngã sấp, răng kém chút sứt mẻ rơi. Nhưng hắn vừa đứng lên đến, Hạ Ca liền mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Vừa mới đánh người thời điểm quá xúc động, nhìn kỹ, tiểu tử này, đứng lên giống như muốn so vừa mới cái kia áo đen phục. Cao như vậy một chút, Hạ Ca đột nhiên có loại dự cảm xấu, Diệp Trạch lần này rơi rất đau, bò lên mấy lần đều không có đứng lên. Hạ Ca nhìn thoáng qua bị ném trên mặt đất bánh bao. Hiển nhiên cùng nàng là cùng một nhà tiệm bánh bao, ngay cả bánh bao điệp đều là 8 cái, bằng không cũng sẽ không nhận lầm. Không sai a, đúng là 8 cái bánh bao điệp a, nàng không quá chắc chắn nói. Bánh bao của ngươi, Diệp Trạch quảng đau, không đứng dậy được, vô cùng sỉ nhục nghiến răng nghiến lợi nói. Ta, Hạ Ca, không phải ngươi cướp, Diệp Trạch nhẫn nhịn nửa ngày, quân tử yêu ái tài, lấy chi có đạo, cuối cùng cảm thấy như vậy không có lực sát thương, xù lông nói. Con mẹ nó ngươi mới cướp, cả nhà ngươi đều là cướp, đây là ta cùng người muốn tới, ngươi mới đoạt, cả nhà ngươi đều đoạt, Hạ Ca cả nhà của ta không đoạt, ta không có nhà ta cũng không cướp. Diệp Trạch nghẹn lời, nhưng là bánh bao của ta bị người đoạt, xem ra đúng là nhận lầm, Hạ Ca ngượng ngùng nói, người kia cùng ngươi dáng dấp rất giống, mà lại mới vừa từ con đường này đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch bị Hạ Ca quét qua cây chổi chân quét đến còn không có đứng lên, oán hận nói. Chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Hạ Ca khom người đem túi sách trên đất tử nhặt lên xoa xoa, đưa cho Diệp Trạch thành thành thật thật. Thật xin lỗi, Diệp Trạch còn nằm dạp trên mặt đất khuất nhục quay đầu. Hạ Ca nhìn thoáng qua phía trên vết cắn. Nửa ngày, Hạ Ca chân thành nói. Ta sẽ bồi ngươi, Diệp Trạch còn không có đứng lên, cũng không nói chuyện. Hạ Ca, ngươi lão nằm sấp làm gì? Kẻ cầm đầu từ đâu tới mặt nói. Diệp Trạch nghiến răng nghiến lợi, cốt ta bánh bao còn không có trả lại ngươi thế. Diệp Trạch, lăn, không cần ngươi còn. Hạ Ca cũng không đi, giống như là không gặp được cái đáp án tuyệt đối không bỏ qua đồng dạng, mặt dạn mày dày. Vậy sao ngươi không đứng lên a, Diệp Trạch, qua cực kỳ lâu, cái này ngõ nhỏ rất vắng vẻ cũng không có người nào trải qua, tự nhiên cũng tìm không thấy người xin giúp đỡ. Tìm tới người cũng không nhất định lại trợ giúp một cái ngã sấp xuống đứa bé ăn xin. Không, nhất định không ai sẽ giúp một cái ngã sấp xuống đứa bé ăn xin. Phụ thân lúc còn sống thường nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Diệp Trạch nghe thấy được tự mình khuất nhục thanh âm, không còn khí lực, Hạ Ca nắm tóc đưa tay đem người nâng đỡ, sau đó đẩy ra bánh bao, đem tự mình cắn kia một nửa giữ lại, một nửa khác còn đưa Diệp Trạch nghiêm túc nói. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta lần sau trả lại ngươi cả một cái bánh bao, ai mẹ hắn hiếm có ngươi chỉnh cái bánh bao. Diệp Trạch trông thấy bánh bao liền nghĩ đến trên mặt mình vô cớ chịu nắm đấm, biệt khuất nói. Ngươi tự mình ăn đi, Hạ Ca chững chạc đàng hoàng, Ta không muốn ăn một mình, nương nói như vậy không tốt. Diệp Trạch tắc nghẹn ở, cảm thấy mình tâm linh nhỏ yếu bị lừa gạt. Cả nhà ngươi không phải chỉ có chính ngươi sao? Hạ ca, nhưng ta cũng không phải trong viên đá đụng tới a, Diệp Trạch. Được thôi, cuối cùng Diệp Trạch cũng đúng là đói không có khí lực gì chấp nhặt với Hạ ca, cuối cùng hai người một nửa chia xong. Khôi phục một chút khí lực, Hạ ca, đã không phải ngươi, vậy ngươi vừa mới có thấy hay không một cái cùng ngươi không sai biệt lắm người đi qua a, Hạ ca nhìn thấy cái túi sách kia tử tặc từ nơi này đi qua. Diệp Trạch trầm mặc một hồi, ngươi nói người kia mới vừa từ cái này đi qua. Ta biết hắn, Hạ ca kinh ngạc nhìn hắn, Diệp Trạch hỏi, hắn đoạt ngươi bánh bao. Hạ ca gật đầu, Diệp Trạch nói, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Hạ ca a, ngươi tốt như vậy a, Diệp Trạch cười lạnh một tiếng. Bánh bao muốn trở về, ngươi muốn trả lại cho ta. Hạ ca, Diệp Trạch cùng Hạ ca tìm được cái túi sách kia tử tặc. Ở một đống mèo hoang phía trước, mèo hoang từng cái bẩn thỉu, cái kia tiểu tặc điểm một nửa bánh bao cho mèo con, mình ôm lấy chậm rãi gặm, mấy cái dịu dàng ngoan ngoãn mắt lục mèo đen dịu dàng cọ sát mắt cá chân hắn, nhìn qua một mảnh hài hòa. Hạ ca xa xa nhìn trong chốc lát, Diệp Trạch nói, hắn là A Long, cũng là nơi này ăn mày, con kia mèo đen là tỷ tỷ của hắn lưu cho hắn, nó là vùng này mèo hoang thủ lĩnh. Nửa ngày, Hạ ca, ngươi là cô ý a, Diệp Trạch cười lạnh một tiếng. Ngươi để cho ta mang ngươi tới, ta mang ngươi đã đến, ngươi ngược lại là đi lên cùng tiểu tử kia muốn a, Hạ ca trầm mặc một hồi, sau đó ở Diệp Trạch tiểu thiếu ra ánh mắt bất khả tư nghị dưới, thật đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem cái kia gọi A Long người hấp tấp đánh một trận, sau đó sưng mặt sưng mũi kia nửa cái bánh bao đoạt trở về. Hạ ca đem bị cắn nửa cái bánh bao đưa cho Diệp Trạch. Trước trả lại ngươi nửa cái. Diệp Trạch, ta không muốn, hắn một mặt mắt trần có thể thấy. Hắn như vậy thảm, ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi làm sao hạ thủ được? Hạ ca cũng không để ý, đem bánh bao thận trọng thu lại. Không muốn thì thôi vậy. Nói xong cũng muốn đi. Ngươi dừng lại, Diệp Trạch không cam tâm. Ngươi làm sao một điểm lòng thương hại đều không có? Hắn, lòng thương hại, Hạ ca kém chút coi là cái này tiểu ăn mày là nói tướng thanh. Hắn đoạt ta đồ vật, Hạ ca ngừng lại, quay đầu nhìn Diệp Trạch, vô luận lý do gì, hắn liền là cướp bóc phạm. Diệp Trạch sững sờ, Hạ ca gặp hắn không hiểu, nhíu lông mày. Ngươi không hiểu à, được thôi, ta đơn cử đơn giản hạt rẻ. Người này làm sao cùng không biết thế sự tiểu thiếu gia đồng dạng. Nếu như cha mẹ ngươi bị người gờ yêu ta ết, nguyên nhân là cha mẹ ngươi gờ yêu ta ết người nhà của hắn. Diệp Trạch giống như là bị đâm chọt cái gì đau đớn điểm, cả người đều cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Hạ ca thanh âm nhẹ nhàng, ngươi sẽ đi để ý hắn vì cái gì gờ yêu ta ết cha mẹ của ngươi sao? Diệp Trạch, ngươi sẽ không, Hạ ca khẳng định nói, ngươi sẽ chỉ nghĩ vì chính mình báo thù. Đúng vậy, hắn nghĩ báo thù, nằm mơ đều đang nghĩ. Diệp Trạch nắm đấm nắm chặt đỏ mắt. Làm sai chuyện liền muốn lấy được vốn có giáo huấn. Hắn sẽ vì mèo hoang đoạt người khác bánh bao thời điểm không nghĩ tới tỷ tỷ của hắn ta tại sao muốn ở cầm lại ta mình đồ vật thời điểm bởi vì lòng trắc ẩn vì cướp bóc phạm tỷ tỷ do dự. Hạ ca suy một tiếng, người chỉ muốn đến hắn rất đáng thương, nhưng lại sẽ không muốn bị cướp người có thể hay không bởi vì cái này một cái bánh bao chết đói. Nếu như ngươi thật thương hại hắn, liền không nên đi dung túng hắn. Phạm phải tội nghiệt người. Hẳn là xuống địa ngục, mãi mãi cũng không thể tha thứ. Gặp Diệp Trạch toàn thân kích động run rẩy, Hạ ca cảm thấy mình nói có chút quá. Kỳ thật nàng cũng không muốn đem lời nói nặng như vậy. Chỉ là đối phương đương nhiên xem nàng như thánh mẫu, có chút khó chịu mà thôi. Chính mình cũng nhanh chết đói, chỗ đó còn quản người khác. Bất kể như thế thánh phụ người, nàng cũng thật là sống lâu dài gặp. Diệp Trạch bỗng nhiên nói, ngươi đem bánh bao cho ta. Hạ ca sững sờ, nghĩ nghĩ, đem nửa cái bánh bao cho hắn. Diệp Trạch đỏ hồng mắt lang thôn hổ yết đem nửa cái bánh bao gặm xong rồi, nghẹn ngào nói. Ta mới không có đồng tình hắn. Hắn đáng đời, hạ ca, cho ngươi ăn cái này chuyển biến có chút đáng sợ. Đáng đời liền đáng đời, một nam hài tử khóc cay rắm nha. Bất quá, cũng không phải một khối gỗ mục a, hay là cái người rất tốt. Hạ ca chân thành nói. Chúng ta bánh bao đều điểm, đó chính là hảo huynh đệ, ngươi tên là gì a? Ngươi nhưng dẹp đi đi, ai mẹ hắn cùng ngươi hảo huynh đệ. Diệp Trạch nuốt xong bánh bao y nguyên cảm thấy bất bình. Ngươi tên gì? Hạ ca, a, hạ, không ngâm, Diệp Trạch hồ nghi nhìn nàng. Hạ ca sửa sang lại sắc mặt mặc dù sưng mặt sưng mũi thấy không rõ biểu lộ nhưng là vẫn biểu đạt ra nàng nghiêm túc. Ta gọi hạ vô ngâm, Diệp Trạch, a, một tiếng, Diệp Trạch, trong nhà người thật chỉ có một mình ngươi rồi. Hạ ca, lừa gạt ngươi làm gì, có tiền xài sao? Hạ ca, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trạch không cam lòng không muốn mà nói. Diệp Trạch, danh tự này có chút quen tai à, giống như ở nơi nào nghe qua. Giống Long Ngạo Thiên cái gì? Diệp Trạch, à, Hạ ca thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau một khắc một cái máy móc thanh âm từ vang lên bên tai tích. Khôi lỗi hệ thống kích hoạt bên trong, hoan nghênh tốc chủ đi vào trong sách thế giới, phong nguyệt đại lục. Thứ ba hào hệ thống vô địch khôi tận tụy vì ngài phục vụ. Hạ ca hai mắt thất thần, Diệp Trạch kỳ quái nhìn nàng. Người thế nào, Hạ ca tưởng rằng tự mình đói bụng đến nghe nhầm rồi. À, không có gì. Đi, hẳn là tốc chủ đẳng cấp không, thu hoạch được xưng hào, để tuyến con rối. Tốc chủ ngươi tốt, ta là 00 số 3 hệ thống vô địch khôi, sau này sẽ là ngươi chinh phục 10 dặm bát hoang tiểu đồng bọn nha. Ở trước đó, ta đến tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất đi. Mời trở thành Diệp nhân vật chính thiên mệnh chi tử Trạch tín nhiệm tiểu đồng bọn. Ban thưởng kỹ năng, quỷ ảnh mê tung. Tác giả có lời muốn nói, gần nhất là hồi ức Giota S tuyến, hồi ức Giota S phó bản chủ yếu là vạch trần cùng lấp hố, sư thì có thể sẽ muộn một chút xuất hiện, nghe người ta nói mọi người hình như đều không thế nào thích hồi ức Giota S, ta sẽ đem hồi ức Giota S viết nhanh một chút tận lực đi. Hồi ức Giota S chủ yếu là Diệp Trạch tuyến cùng Sở Y tuyến. Các ngươi hiểu, bản này văn vốn là không có định CP, cho nên CP nhóm cùng Hạ ca quan hệ ta đều sẽ viết, sẽ vạch trần, sẽ viết rõ, bởi vì đây là đại cương định ra tới. Bài này sẽ không NP, bởi vì mỗi người đều sẽ có tự mình cao ngạo cùng lòng giả. Ta thương các nàng, sư thì có lẽ không phải Hạ ca đi qua trọng yếu nhất, nhưng nhất định sẽ là cùng nàng đi đến người cuối cùng, cách chương.